Cố tình ngừ mong thời kinh kinh. Chương 303, hôm qua là do anh nóng giận quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành thành tang lễ của Uyển Uyển được ấn định diễn ra sau 5 ngày nữa ngày hôm đó. Sau khi tham dự tang lễ xong, Lâm Yên nhìn thấy một tiểu bảo bối chỉ mới nửa tháng tuổi. Dường như nó cũng hiểu được điều gì đó, khóc mãi không chịu nín. Sân vườn nhỏ sau rặng chuối tiêu, Lâm Yên ôm lấy tiểu bảo bối trong tay, ánh mắt mơ màng nhìn qua ô cửa kính lớn ra ngoài trời đang mưa xối xả. Cô không hề có kinh nghiệm dỗ trẻ con, chỉ nhẹ nhàng thì thầm rất nhiều chuyện. Khi ba mẹ dì mất, dì cũng khóc như thế này. Nhưng bé Niên Niên còn có cậu bảo vệ mà, biết không? Cậu của con là người có chứng sạch sẽ và lạnh lùng đến mức không có chút tình cảm nào với người ngoài đấy. Lúc mới quen, dì còn không dám chào anh ấy cơ. Nhưng bây giờ ấy à, bé có biết cậu đang ở đâu không? Cậu đang ở phòng giặt, giặt quần áo nhỏ xíu của bé đấy. Là tự tay cậu giặt đó nha. Dần dần, tiếng khóc của tiểu bảo bối ngừng lại, chỉ còn tiếng chụt chụt miệng nho nhỏ. Lâm Yên vội vàng cầm bình sữa lên, dịu dàng đút cho bé. Tiểu bảo bối chỉ kém Triệu Yên Yên có một tháng tuổi. Nghĩ lại, lúc Uyển Uyển đến vùng núi dạy học, e rằng đã mang thai rồi. Cô không biết Tần Đào giờ ra sao, chỉ nghe nói bị Mẫn Hành Châu đưa về Cảng Thành, bị đánh cho một trận thảm hại. Dịch Lợi Khuynh không cho Tần Đào tham dự tang lễ. Cuối cùng, tiểu bảo bối cũng bị nhà họ Tần phát hiện. Cha mẹ Tần đích thân tới Hoành Thành, nhưng Dịch Lợi Khuynh lạnh lùng từ chối gặp mặt. Cha mẹ Tần cũng không làm khó, chỉ để lại quà rồi rời đi. Những món quà đó, Dịch Lợi Khuynh ném thẳng vào lò thiêu, đốt sạch. Cả chú của Dịch Lợi Khuynh cũng đến, nhưng anh cũng không chịu gặp, chẳng thèm quan tâm đến ai. Anh chỉ lặng lẽ lo liệu hậu sự cho Uyển Uyển, ban đêm thức trắng chăm sóc Tiểu Niên Niên, càng ngày càng ít nói. Một người vốn đã kiệm lời, nay lại càng như xa rời thế giới. Lâm Yên từng khuyên anh hãy nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng để sức khỏe suy sụp. Khuôn mặt tuấn tú của anh khi ấy thoáng hiện lên chút dịu dàng, còn đùa với cô. Không sao đâu, Niên Niên khóc dữ lắm vào ban đêm, để anh chăm thì tiện hơn. Niên Niên chính là tên thân mật của tiểu bảo bối. Lâm Yên đổi sang dùng điện thoại mới, số mới, một số xa lạ mà chẳng ai có thể làm phiền cô nữa. Vừa đăng nhập WeChat, mục yêu cầu kết bạn lập tức hiện ra hơn chục lời mời. Tất cả đều là những số không có avatar. Chỉ cần liếc mắt đã biết là của ai. Ghi chú thêm bạn, anh tới đón em về. Tại sao tắt máy, Lâm Yên? Nếu lần này không đồng ý kết bạn, sau này anh sẽ không thêm nữa. Đừng để anh tìm được điện thoại của em. Ngày hôm sau, anh lại thêm một lần nữa. Ngoan nào, hôm qua là do anh nóng giận quá. Đừng giận nữa có được không? Ngay trong ngày đó, Mẫn Hành Châu trực tiếp cho người mua 2 căn nhà tại Hoành Thành, gửi tặng Lâm Yên. Như ngầm nói, nếu thích ở Hoành Thành vậy thì cứ ở lại luôn, đừng quay về nữa. Quản lý bất động sản nhanh chóng tìm tới Lâm Yên, trao chìa khóa. Nhưng Lâm Yên không nhận, cô cũng không chuyển vào ở, Tần Đào nhiều lần mò tới Hoành Thành. Dịch Lợi Khuynh chẳng thèm để ý, không gặp được đứa trẻ, Tần Đào liều mạng trèo tường vào. Ngày hôm sau, Dịch Lợi Khuynh cho người lắp hệ thống điện lưới quanh biệt thự. Cậu ấm kia vẫn lì lợm, dùng tay trần đấm xuyên hệ thống bảo vệ, cố chấp xông vào. Lâm Yên ngồi xổm bên thềm cửa, lặng lẽ nhìn. Cô hiểu rõ, nếu không xả hết nỗi đau này, có lẽ cả đời bọn họ cũng không thể vượt qua nổi cú sốc ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đào lau vết máu bên khóe miệng, giọng khàn khàn. Tôi chỉ muốn gặp đứa bé. Lâm Yên khẽ chỉ tay vào trong nhà. Niên Niên đang ở trong đó. Tần Đào nghẹn ngào thì thầm. Niên Niên ngẩng đầu lên, Lâm Yên thấy Tần Đào đang cả nhắc bước vào nhà. Cô không rõ chân anh bị sao, chỉ vội vàng đứng dậy đỡ lấy anh, nhưng lại không hỏi ra lời. Làm cha rồi thì đừng lúc nào cũng bốc đồng nữa, biết không? Niên Niên còn phải học theo anh đấy, nghịch ngợm lắm. Tần Đào gượng ép đè nén cảm xúc, nhìn Lâm Yên. Tôi không sao, chỉ là đánh nhau bị thương, bôi thuốc sẽ ổn thôi. Tiểu bảo bối thật giống Uyển Uyển, nhất là đôi mắt kia, rất giống. Nhưng bé còn quá nhỏ, Tần Đào không biết cách bế con, cứ bế là đứa nhỏ khóc òa. Chỉ khi trở về vòng tay Lâm Yên, nó mới nín. Anh ta đứng đó, không biết làm thế nào, cảm giác toàn thân khó chịu. Anh đã làm sai điều gì, để rồi bỏ lỡ quá nhiều, bỏ lỡ những cảm xúc thất vọng của Uyển Uyển, bỏ lỡ khoảnh khắc cuối cùng bên cô, bỏ lỡ cả niềm vui nên có khi làm cha. Uyển Uyển, với thân thể mảnh mai yếu ớt ấy, phải chịu đựng biết bao vất vả ở vùng núi xa xôi đó. Mẹ con cô ấy đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Anh nghe người ta nói, Uyển Uyển bị tảng đá đè lên chân. Đến cuối cùng, chắc chắn là rất đau đớn. Ngày xưa, chỉ cần anh vô tình đè lên người cô một chút khi ngủ, cô cũng sẽ kêu đau. Làm sao cô chịu đựng nổi, ngay cả dũng khí đối mặt với sự thật, anh cũng chẳng còn. Anh lặng lẽ đặt một chiếc thẻ ngân hàng xuống. Tôi bẩn quá, về tắm rồi quay lại. Chứ cứ bế cơ thế này, nó lại khóc mãi thôi. Gần đây, Tần Đào luôn tới đây. Anh không dám bế Tiểu Niên Niên, cứ bế lên là bé khóc. Vậy là cứ thay quần áo liên tục, thậm chí mặc cả áo thun hoạt hình cho dễ thương. Nhưng Tiểu Bảo Bối vẫn không chịu theo anh. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, râu ria dưới cằm anh đã mọc tua tủa. Anh chỉ dám đứng nghiêng người, lặng lẽ nhìn Lâm Yên dỗ dành đứa trẻ. Thỉnh thoảng, Lâm Yên và Dịch Lợi Khuynh cùng đi siêu thị. Dịch Lợi Khuynh đẩy xe nôi, lần đầu tiên đưa Tiểu Niên Niên ra ngoài chơi kể từ khi chào đời. Dạo này cả hai đều rất ít nói, ngoài chuyện chăm sóc Tiểu Bảo Bối ra, gần như không nói thêm điều gì khác. Trong siêu thị, họ mua không ít đồ. Lâm Yên đi trước chọn hàng, Dịch Lợi Khuynh đẩy xe lặng lẽ theo sau. Thật ra, Lâm Yên cũng không quá rành về việc mua đồ trẻ con, phần lớn đều tra cứu thông tin trên mạng. Cô vừa chọn đồ vừa dặn dò, ngày mai em sẽ quay về Cảng Thành rồi. Anh nên thuê một người trông trẻ đi, như vậy sẽ tiện hơn nhiều. Đừng lúc nào cũng đề phòng người khác nữa, biết chưa? Mấy người mặc đồ đen quanh anh ấy à? Em thấy cũng chẳng biết chăm sóc trẻ nhỏ đâu. Em sẽ mua cho Niên Niên một số vật dụng cần thiết, sau này anh cứ theo mẫu đó mà mua tiếp. Cô sắp rời đi, sắc mặt Dịch Lợi Khuynh chợt trầm xuống, ánh mắt anh như muốn né tránh, cố gắng rời tầm nhìn khỏi cô, lý nhí đáp. Anh nghe lời em, sẽ thuê người chăm sóc. Lâm Yên đã đặt vé máy bay. Tối hôm đó, Dịch Lợi Khuynh bất ngờ, ngã, từ cầu thang xuống, anh ngụy biện là vì không ngủ đủ, lại bị cận thị nên nhìn không rõ đường. Lâm Yên không chứng kiến quá trình anh ngã, lúc cô phát hiện, anh đã ngồi trên xe lăn, còn có người đẩy phía sau. Bề ngoài cố gắng tỏ vẻ kiên cường, em đi đi, đừng để trễ giờ lên máy bay. Nhưng Lâm Yên biết, anh không hề ngã, bởi khi Tiểu Niên Niên khóc lớn, anh suýt chút nữa đã quên cả. Bị thương, muốn đứng bật dậy, Dịch Lợi Khuynh diễn rất tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày trước, chiêu trò của anh, cô đã quá quen. Cô khẽ cười, anh không muốn em rời đi, em biết. Dịch Lợi Khuynh hoàn toàn câm lặng, sự ăn năn và bất lực sau khi bị vạch trần khiến anh không biết đối diện ra sao. Sau một lúc lâu đối mặt, anh mới mấp máy môi, khàn giọng. Em đừng đi có được không? Ở lại thêm một ngày nữa thôi, anh sẽ không làm phiền em. Em cứ ở lại trong căn nhà đó, anh sẽ không quấy rầy em đâu. Chỉ cần thêm một ngày thôi, được không? Lâm Yên ngước nhìn trần nhà, lười biếng đáp. Đứng dậy đi, Dịch tiên sinh. Dịch Lợi Khuynh lúng túng, có chút chật vật, nhưng cũng nhanh chóng đứng bật dậy, sải bước về phía bếp. Vậy để anh đi nấu cơm. Lâm Yên ngẫm nghĩ rồi gọi với theo. Tối nay em muốn ăn cơm cua sốt gạch vàng. Dịch Lợi Khuynh hiếm khi nở một nụ cười nhàn nhạt. Được, thật sự, chỉ lưu lại thêm một ngày mà thôi. Cách chương.